Tạm biệt mẹ yêu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà vừa lấy lại tinh thần thì xe buýt đã tới trạm. Mẹ tôi dắt tay tôi đi xuống xe, nhìn ra phía xa rồi bắt đầu cố sức vẫy tay với thiếu niên đang đứng cạnh hàng cây xanh ven đường. Tưởng Chu, em ở chỗ này. Thiếu niên quay đầu, mặt mày quen thuộc đó khiến tôi đông cứng tại chỗ trong nháy mắt. Tưởng Chu cắn thuốc lá đi tới, cả lơ phất phơ nhìn về phía tôi. Này là ai đây? Hắn nhớn mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Phương Mẫn, em đi hẹn hò với tôi mà còn mang theo cái bóng đèn làm gì? Sắc mặt mẹ tôi đỏ lên. Hẹn hò gì chứ, em còn chưa đồng ý hẹn hò với anh đâu. Tôi nắm chặt tay mẹ, hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Tưởng Chu vốn đã xoay người đột ngột quay đầu lại, nét mặt trầm xuống. Cô nói cái gì? Tôi bỗng nhìn chăm chú vào hắn. Thầy giáo đã nói rồi. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, dễ gây ra bệnh viêm phổi. Nhất là khói thuốc, nó chứa rất nhiều chất gây ra ung thư. Tôi là bạn của Phương Mẫn, không thể trơ mắt nhìn sức khỏe của cô ấy bị anh tàn hại. Vẻ mặt của tôi trông rất bình tĩnh, nhưng chỉ có tôi tự biết rằng cánh tay rũ xuống ở một bên đang dùng sức nắm chặt, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay. Chỉ như thế tôi mới có thể kiềm chế được cảm giác muốn nện một cú lên mặt của hắn ta. Cách đây không lâu cảnh sát đã gọi điện thoại tới, nói rằng bọn họ đã bắt giữ hắn về xét xử. Lúc ấy tôi đang ôm hũ cho cốt của mẹ, đi ở bậc thang trơn trượt trong nghĩa trang. Ngày đó mưa phùn mịt mờ, tôi đứng trước mộ bia của mẹ rất lâu, mãi cho đến khi cả người ướt đẫm, sắc trời tối dần thì tôi mới quay đầu đi tới cục cảnh sát. Tưởng Chu đã bị đeo còng tay, cạo tóc ngắn, mấy ngày trốn chui trốn nhủi liên tục khiến ông ta nhìn trông giống con chuột trong cống ngầm. Chật vật không chịu nổi. Tôi nhìn ông ta, vẻ mặt chết lặng. Tại sao ông không chết? Ông ta nhìn tôi, ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn theo thói quen mà bày ra dáng vẻ kiêu ngạo của người làm ba. Tưởng Nhụy, con ăn nói như thế mà được à? Ta là ba của con. Ông cũng xứng sao? Ông nào có thể xứng? Một cơn buồn nôn mãnh liệt xông lên cổ họng, tôi khom lưng xuống nôn khan dữ dội. Màu máu đỏ tươi ngày đó vĩnh viễn luôn sống sót trong trí nhớ của tôi. Tôi chán ghét ông ta, thậm chí căm hận ông ta đến thế. Nhưng dòng máu đang chảy trong người tôi lại cứ là huyết mạch của ông ta để lại. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự đau đớn đến như vậy. Nó là sự tê liệt đến chết lặng xuất hiện từ từ sau khi tận mắt nhìn thấy người thân yêu nhất bị sát hại, rồi sau đó lại bùng nổ càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Dường như nó đã lấp kín toàn thân tôi. Mỗi tấc mạch máu, mỗi khớp xương đau. Tôi muốn dùng tất cả những gì đã học được trên đời để mắng chửi ông ta bằng từ ngữ ác độc nhất. Nhưng há miệng lại chỉ có thể phát ra cơn gào thét nghẹn ngào đến vỡ vụn. Trả lại cho tôi, ông trả lại cho tôi, trả mẹ tôi lại cho tôi. Cách chương.